Mà Vương Hạ không để tới hắn, lại nhìn về phía Trịnh Sắt, liền nói, vậy còn ngươi, có phải hay không cũng giống như Lưu Ngọc, lựa chọn chết đứng mà không phải sống quỳ? Trịnh Sắt yên lặng một lát, sau đó thoải mái cười phá lên. Ha ha, quỳ mà sống sao? Chính là chúng ta thực sự nguyện ý quỳ mà sống, thế nhưng vương gia ngươi có thể để chúng ta sinh tồn hay sao? Từ khi vương gia, lão tổ đột phá, vương gia vẫn luôn lấy thế hùng hổ dọa người, để cho Trịnh gia và Lưu gia, ngay cả một ngụm thở ra cũng không có. Chúng ta đã cật lực nhường nhịn không ngừng lùi bước, nguyên lai tưởng rằng có thể đổi lấy một chút thương hại của vương gia, thế nhưng đổi lấy vỏn vẹn chỉ là được một thước lại muốn lấn thêm một tấc. Luận về chiến lược, Trịnh gia ta và Lưu gia không bằng các ngươi, nhưng muốn tiêu diệt hai đại gia tộc chúng ta, các ngươi cũng phải trả giá bằng đại giới. Âm thanh vang lên, bàn tay của Trịnh Sắt cũng vung lên, đem chuyển thành truyền âm tinh thạch kệ lấy ra. Thông chí tất cả mọi người của Trịnh gia, từ giờ trở đi tiến hành phản kháng đến cùng, chết cũng phải mang theo đám vương gia hèn mọn này chết chung. Một câu nói cuối cùng, Trịnh Sắt cơ hồ gào lên, giống như muốn dùng loại giọng nói này đem bao nhiêu khuất nhục mấy năm gần đây toàn bộ phát tiết ra. Không chỉ hắn như vậy mà Lưu Ngọc cũng làm như thế. Bọn hắn biết là những hậu bối đệ tử trong gia tộc của mình có lẽ sẽ có một chút không muốn chết, nhưng ít ra phải có 80% trở lên sẽ không nguyện ý chịu đựng cái loại ác khí này, tình nguyện chết đứng mà không muốn sống quỳ. Tốt, tốt lắm. Vương Hạ lúc này cũng cực kỳ giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói. Ban đầu không quyết định giải quyết các người ngay, nhưng các người đã muốn chết, vậy thì vương gia ta thanh toàn cho các ngươi. Bàn tay hắn lật qua cũng lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch, nhưng không đợi hắn mở miệng thì Trịnh Sắt và Lưu Ngọc liếc nhau trực tiếp ra tay, oanh một tiếng. Hai vị lục phẩm thân hải cảnh công kích mà lúc này không chút do dự đánh tới Vương Hạ. Bọn hắn chỉ có thể là tiết kiệm một chút thời gian, để cho Vương Hạ vô pháp thông chi, để cho người của Vương gia còn chưa kịp phản ứng. Trịnh gia và Lưu gia sẽ ra tay trước, có thể giết được bao nhiêu người thì giết bấy nhiêu. Đốn mặt, mắt thấy công kích của hai người lại dám ra tay trước, Vương Hạ cũng không dám khinh thường. Hắn mặc dù so với hai người to, cao hơn một tiểu phẩm cấp, nhưng mà đến loại tầng thứ này thì cũng không phải đơn giản ra tay là có thể nghiền ép được. Có lẽ Trịnh Sắt và Lưu Ngọc bất kỳ người nào đều không phải đối thủ của hắn, thế nhưng hai người cùng nhau vây công lại có thể khiến Vương Hạ ngay cả thời gian truyền âm cũng không có. Kinh lực kinh người nổ vang truyền ra từ đại sảnh, hết thảy vật phẩm đều bị phá thành bột phấn, mặt đất nổ tung, hư vô chấn động, dẫn động không ít ánh mắt của vương gia đều hướng phòng khách bên này nhìn sang. Càng có những cường giả là do vương gia thuê về, không biết từ chỗ nào xuất hiện phóng về phía phòng khách. Mà giờ khắc này phía trước của phủ đệ vương gia đang có một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đi tới. Bước chân thứ nhất dường như để cho hư không co lại, giống như là xúc địa thành thốn của hợp thể cảnh vậy. Rõ ràng từ xa đi tới nhưng tốc độ cực nhanh. Thế nhưng, phía trước phủ đệ của vương gia, đám đệ tử lại phảng phất không nhìn thấy. Không phải là phảng phất nữa mà đúng là không nhìn thấy. Cho đến khi Tô Hàn triệt để dừng bước đứng trước phủ đệ của đối phương thì mới có người nhận ra sự tồn tại quán. Ngươi là người phương nào? Có một gã đàn ông trung niên mở miệng nhíu mày nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn xuất hột hiện đột ngột như thế, ngay cả tu vi tứ phẩm hư thiên cảnh quán mà cũng không cảm nhận được, trong lòng người này dù sao cũng hơi thấp thỏm. Ngươi không nhận ra ta sao? Tô Hàn quét mắt nhấc nhìn người này khẽ cười nhạt lắc đầu. Xem ra, ngươi cũng là một trong những tán tu mà vương gia thuê tới. Ngươi là ai? Nghe được lời này của Tô Hàn, trung niên nam tử càng thêm nghi hoặc. Ta gọi là Tô Hàn. Nụ cười trên mặt của Tô Hàn càng thêm nồng đậm. Hôm nay vương gia nhất định sẽ bị diệt, đối phương biết thân phận của mình cũng không quan trọng, bởi vì ngay từ đầu Tô Hàn đã không quyết định ẩn giấu. Tô Hàn. Thời điểm nghe được cái tên này, nam tử trung niên kia vẫn như cũ là không biết Tô Hàn là người phương nào. Nói tên thì có khả năng ngươi không biết, nhưng có một việc ngươi hẳn là phải biết. Tô Hàn hơi dừng lại rồi lại nói. Thời điểm vương gia lão tổ đại thọ, từng có người đưa cho hắn một cái chuông lớn, mà người đưa chuông chính là ta. Nghe được lời này, đồng tử của nam tử trung niên bỗng nhiên co lại. Là ngươi? Đúng, chính là ta. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên nói. Vương gia lão tổ đâu? Hôm nay Tô Mỗ tới đây chính là muốn ôn chuyện với hắn thật tốt. Hắn không nên ẩn giấu mới được. Ngươi? Nam tử trung niên kia trong lòng kinh hoàng. Hắn tuy là tán tu vương gia thuê tới, nhưng cũng được nghe rất nhiều sự tình về vương gia. Vương gia lão tổ là hợp thể cảnh đại năng, mà lại dám có người ở ngay ngày đại thọ đưa chuông. Một đại sự như thế thì đừng nói là hắn, mà tất cả mọi người trong phương viên gần ngàn tinh số đều nghe nói qua. Mấu chốt nữa là người này thực lực cực mạnh. Hắn tới đưa chuông, đoạt đi rất nhiều hạ lễ, lại còn trốn thoát trong tay của vương gia lão tổ. Càng là trước mặt vô số người, đem Vương Hồng là một thất phẩm thần hải cảnh xinh xinh đánh chết. Trong chớp mắt này, nam tử trung niên ở trong lòng không khỏi lật lên sóng lớn kinh thiên. Thế nào? Không quyết định nói cho ta biết vương gia lão tổ ở đâu sao? Nụ cười của Tô Hàn bình thản một bước đi ra đã tới trước mặt mọi người của vương gia. Vậy thì làm phiền các ngươi nhường ra một chút để cho Tô Mỗ tự mình tìm hắn có được hay không? Thấy hắn tiến tới, đám người nam tử trung niên có lòng muốn tránh ra, thế nhưng đôi chân lại như mọc rễ, toàn bộ thân thể như đông kết ở đó vậy. Các người còn định ngăn cản ta sao? Trong mắt Tô Hàn có băng lãnh lóe lên. Người còn dám tới? Có âm thanh bén nhọn bỗng nhiên chuyển ra, cũng không phải là nam tử trung niên này mà là một tên đệ tử vương gia. Tu vi người này bất quá chỉ là tam phẩm linh thể cảnh, ngày đó đại thọ vương gia lão tổ, mọi chuyện phát sinh hắn tận mắt chứng kiến. Vương gia phát triển cấp tốc để cho rất nhiều đệ tử vương gia vô cùng bành trướng. Dùng cho tới thời khắc này, hắn cũng không nghĩ gì tới thực khoảng cách về thực lực, mà theo phản xạ có điều kiện đã hô lên câu này. Ồ, Tô Hàn hơi quay đầu nhìn vào người này cười nói, xem ra là ngươi biết ta. Lần trước lão tổ không có đem ngươi lưu lại, ngươi còn dám tới đây tìm chết. Tên đệ tử vương gia kia trầm giọng nói, lần này ngươi đến đây, nếu như thật tâm thật ý, nhận sai với lão tổ, lại trở thành chó săn của vương gia ta, có lẽ lão tổ còn cho ngươi một con đường sống. Nhưng nếu như ngươi, siêu một tiếng, không đợi hắn nói xong, thân ảnh Tô Hàn đã xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay duỗi ra, dùng tốc độ mà đối phương vô phương chống cự bóp cổ nhấc hắn lên. Nếu là cái gì? Tô Hàn ngước mắt, con người như sao trời, đen kịt mà thâm thúy. Nếu là... Đệ tử vương gia kia giờ phút này còn muốn tiếp tục uy hiếp, nhưng ở dưới bàn tay của Tô Hàn thì lại ho khan kịch liệt. Vương gia có không ít đồ não tàn. Vương gia lão tổ cũng là một cái như vậy, mà ngươi cũng là một cái. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cảm thấy là ta tới đây để nhận sai, dập đầu với vương gia lão tổ và đến làm chó săn cho vương gia sao? Tiền bối. Tên nam tử trung niên hư thiên cảnh tứ phẩm kia muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn bỗng quay đầu, nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt băng hàn. Xem mặt mũi, ngươi không phải là người của vương gia thì câm cái miệng lại, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Ngữ khí băng hàn này để cho tên nam tử kia ban đầu muốn cầu xin cho đệ tử vương gia liền đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng, răng rắc. Mà bên này bàn tay Tô Hàn dùng sức, cái cổ của đệ tử vương gia gãy ra, thể xác bụp một tiếng vỡ vụn, ngay cả nguyên thần cũng không xuất hiện. Một màn này để phía trước phủ đệ rất nhiều người của vương gia hoàn toàn biến sắc. Ngay sau đó siêu một tiếng, lần lượt từng bóng người tứ tán bỏ chạy, càng có hàng loạt những chuyển âm tinh thạch được lấy ra. Địch tập, địch tập, tên hèn mọn đưa chuông lại tới rồi. Người này hiện nay đang ở trước phủ đệ của vương gia, thỉnh cường giả thất phẩm thân hài cảnh ra tay, đem hắn đánh chết. Từng tiếng gào thét cứ một đạo lại tiếp một đạo, căn bản không cần phải dùng truyền âm tinh thạch, chỉ riêng loại âm thanh này đã để cho những cường giả của vương gia nghe được rõ ràng. Mà trên thực tế cũng là đúng như vậy, không riêng gì những cường giả của vương gia, giờ phút này Trịnh Sắt, Lưu Ngọc cùng với Vương Hạ đang đại chiến trong đại sảnh cũng nghe được. Thời khắc này hai người Trịnh Sắt và Lưu Ngọc thương thế toàn thân đã có rất nhiều, máu tươi chảy ra nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt. Ra tay với bọn họ lúc này đã không chỉ là Vương Hạ mà còn là 10 tên thất phẩm thần hải cảnh, được điều tới 3 người. Những người này là vương gia thuê tới, như vậy là tổng cộng có 4 tên thất phẩm thần hải cảnh, vây công 2 tên lục phẩm thần hải cảnh. Bọn họ giờ phút này không chết là bởi vì bọn họ đã cho thấy thủ đoạn mạnh nhất của mình, cùng với việc là đám người Vương Hạ đang trêu đùa. Đúng vậy, chính là trêu đùa bọn họ. Ngẫm lại cũng đúng, dưới tình huống thực lực sai biệt như thế, cho dù bọn hắn có nhiều thủ đoạn thì có lợi ích gì, bởi vì bọn hắn đâu phải là Tô Hàn. Tô Hàn cũng chỉ là một tồn tại duy nhất thôi. Ha ha, Trịnh Sắt ôm ngực, xương cốt ở trước ngực cơ hồ đứt gãy, nhưng giờ phút này hắn cố nén đau nhức phá ra cười. Trịnh Thành kia, quả nhiên không có gạt ta, tận thế của vương gia tới rồi. Lưu Ngọc cũng quát ầm lên. Hừ, chỉ bằng người này. Vẻ mặt Vương Hạ có chút âm trầm, rõ ràng là đối với Tô Hàn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Ngày đó Tô Hàn đánh chết Vương Hồng hắn cũng tận mắt nhìn thấy, mà thực lực của hắn còn không bằng Vương Hồng. Lần trước lão tổ không đem hắn lưu lại, nhưng lần này vương gia ta có thêm 10 tên thất phẩm thần hải cảnh, cộng thêm với vương mỗ là 11 người. Căn bản không cần lão tổ phải ra tay, chỉ cần chúng ta cũng có thể đem hắn đánh chết. Thật sao? Trịnh Sắt và Lưu Ngọc liếc nhau không nói hai lời, liền hướng phía ngoài phóng đi. Bọn hắn thiêu đốt một chút nguyên thần để tốc độ để thăng dữ dội. Trong lúc nhất thời đích thực là đám người vương hạ không lưu lại được. Sưu một tiếng, một bên chạy một bên đuổi, rất nhanh đám người Trịnh Sắt lên tới trước cửa phủ đệ vương gia. Cũng lúc này thì mấy tên thất phẩm thần hải cảnh khác được vương gia thuê tới cũng đã xuất hiện, từ bốn phương tám hướng ập đến, trên người mang theo uy áp bàng bạc, cơ hồ liếc mắt đã nhìn thấy Tô Hàn, thân ảnh áo trắng. Nháy mắt nhìn thấy, trong lòng hai người hưng phấn xém chút là nhảy dựng lên. Bọn hắn cơ hồ quên đi việc sự tình mà Trịnh gia và Lưu gia cũng ra tay với Tô Hàn. Lúc trước là bọn họ bây giờ cũng đã giống như Trịnh Thanh rồi, chỉ cần có thể hủy diệt vương gia thì để cho bọn hắn phải trả đại giới lớn hơn nữa, bọn hắn cũng nguyện ý, chứ nói gì là bồi cái mạng của bản thân. Tiền bối, hai người Trịnh Sắt Lưu Ngọc đồng thời mở miệng và thời điểm đó cũng đã vọt tới phía trước Tô Hàn. Mặc dù là đưa lưng về phía đám người vương hạ, nhưng hai người bọn họ lúc này không sợ chút nào, bởi vì bọn hắn biết ở trước mặt Tô Hàn thì bọn vương hạ sẽ không dám tùy tiện ra tay. Các ngươi là ai? Tô Hàn quét mắt nhìn hai người Trịnh Sắt nhẹ nhàng gật đầu. Trịnh gia và Lưu gia sau. Tiền bối, ta là gia chủ Trịnh gia đương thời Trịnh Sắt, vị này là gia chủ Lưu gia, Lưu Ngọc. Trịnh Sắt không do dự cũng không giấu giếm, bằng ngữ khí nhanh nhất mà nói. Lúc trước Trịnh gia ta và Lưu gia ra tay đối với tiền bối, chưa nói tới hiểu lầm gì đó, thì đó cũng là vấn đề của chúng ta. Hôm nay tiền bối đã đến, vô luận tiền bối có phải là tìm chúng ta phiền phức hay không, thì ít nhất cũng hy vọng tiền bối có thể để chúng ta thấy được vương gia bị diệt. Im miệng, cản rỡ. Vương gia ta đại thế như vậy, tất thành là tông môn cao cấp, còn có thể là có cả hợp thể cảnh đại năng tồn tại. Như thế nào? Nói diệt là diệt được. Người của vương gia phẫn nộ đồng thời mở miệng, sưu một tiếng. Ở bốn phương tám hướng có hàng loạt đám người bắt đầu tập kết, lít nhà lít nhít một mảnh, phô thiên cái địa như châu chấu. Người của vương gia vốn có nhân số cả trăm vạn, cộng thêm trong khoảng thời gian này phát triển lại thuê tới rất nhiều tán tu, đã đột phá con số 2.000 vạn. Mặc dù đa phần đều thuê tới, chứ không phải là mộ danh mà tới, thậm chí là có cả hậu bối đệ tử thế lực khác đến đây để tìm vương gia nương tựa, chỉ vì là lấy một phần nhân tình của vương gia lão tổ. Có thể nói là muốn động tới vương gia hôm nay thì phải động tới rất nhiều thế lực và đắc tội không ít những thế lực khác. Nhưng mà Tô Hàn đâu có sợ, những thế lực này có mạnh hơn nữa thì mạnh bằng Phượng Hoàng Tông không? Bọn hắn không phải Tam Giáo Cửu Lưu hay 72 Tông. Đầu người chi chít như mây đen, từ trên phương vị số lượng đã đem Tô Hàn, Trịnh Sắt Lưu Ngọc toàn bộ bao vây chặt như nêm cối. Và mặt Tô Hàn bình thản, tay chắp sau lưng bình tĩnh đứng đó. Hai người Trịnh Sắt Lưu Ngọc thì mặt ngoài không sợ, nhưng cộng thêm cả vương tọa là trọn vẹn 11 tên thần hải cảnh thất phẩm. Dưới uy áp như vậy, trong lòng bọn họ cực kỳ thấp thỏm. Âm thầm liếc mắt nhìn Tô Hàn, hai người đều cắn răng siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay phải xem người này rồi. Bọn hắn đã liều hết thảy rồi, ôm ý nghĩ chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới là Tô Hàn bỗng dưng xuất hiện, để cho mối nguy chắc chắn phải chết đã xuất hiện một tia chuyển cơ. Tô Hàn đến cùng có thể chống đối lại vương gia lão tổ hay không, bọn hắn không biết. Nhưng mà bọn hắn tin rằng Tô Hàn dám nhiều lần đến đây thì chắc chắn phải có lực lượng. Trịnh gia ta có vãn bối chuyển âm, nói là vương gia hôm nay nhất định phải diệt. Trịnh Sắt lần nữa ôm quyền với Tô Hàn, thái độ thả xuống vô cùng thấp. Vãn bối tin tưởng là tiền bối nhất định có thể làm được. Vãn bối Trịnh gia ngươi. Tô Hàn suy nghĩ một chút giật mình. À, ngươi nói là tên Trịnh Thanh kia. Vâng, Trịnh Sắt nói. Các ngươi cũng tính là thức thời, Tô Hàn lắc đầu cười nói. Hồi vậy, tuy nói lúc trước Trịnh gia và Lưu gia đã từng ra tay với ta, nhưng mà người đáng giết ta đều đã giết rồi. Lần này tới đây vốn không phải tìm các người vầy phiền phức, các người không cần phải lo lắng. Hôm nay, Tô Mỗ chỉ tìm vương gia. Nghe thấy lời này, ánh mắt của hai người Trịnh Sắt Lưu Ngọc đều tinh quang đại phóng, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Phù. Hai vị lục phẩm thân hải cảnh ra phút này đều phù một tiếng quỳ xuống đất, hướng Tô Hàn phủ phục, đa tạ tiền bối khai ân. Tô Hàn không có để ý tới bọn hắn, nhưng vương hạ lại hử lạnh. Các người cũng là lục phẩm thân hải cảnh, là cương giả cao quý, lại hành đại lễ như thế với một tên nhị phẩm thân hải cảnh, giống như là hậu bối đệ tử thấy các người vậy, mất mặt đến cực điểm. Tôn nghiêm há có thể quan trọng bằng tính mệnh, Trịnh Sắt nói thẳng. Một câu nói kia để cho vương hạ không thể tìm được bất cứ cái gì để phản bác cả. Đúng vậy, tôn nghiêm há có thể trọng yếu bằng tính mệnh. Ít nói lời vô ích đi, Tô Mỗ cũng không có ý định ở đây lãng phí thời gian. Tô Hàn mở miệng ngước mắt, nhìn về phía vương hạ. Ta đã từng gặp ngươi, ngay đó thời điểm Tô Mỗ đánh chết vương hồng, ngươi đứng cách đó không xa. Vương hạ biến sắc, hử lạnh. Trí nhớ của ngươi ngược lại không kém. Bất quá ngươi đã nhiều lần tới vương gia ta quấy rối, thật cho là chúng ta không có cách nào bắt ngươi tới hay sao? Cách nào? Tô Mỗ cũng muốn nghe thử xem. Tô Hàn cười ha hả, chỉ vào 10 tên thất phẩm thân hải cảnh ở bốn phía vương hạ. Bọn hắn chính là biện pháp của Gương gia mà ngươi nói xong. Có chúng ta đã đủ rồi. Lập tức có một lão già hừ lạnh. Trong cảm ứng của hắn thì Tô Hàn bất quá chỉ là nhị phẩm thân hải cảnh mà thôi. Đường đường là thất phẩm thân hải cảnh, cũng bị một tên nhị phẩm thân hải cảnh trào phúng như thế, trong lòng hắn há có thể không nổi giận. Vậy thì ngươi thử một chút xem. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn lão giả này thản nhiên nói. Bất quá, nếu như vương hạ có trí nhớ tinh thạch, thì người tốt nhất phải xem cho rõ. Ngày đó, Tô Mỗ làm thế nào đánh chết vương hồng kia? Vương hồng là vương hồng, chúng ta là chúng ta, lão giả lại nói. Lại nói ngày đó vương hồng chỉ có một người, mà bây giờ chúng ta có 11 vị thất phẩm thần hải cảnh, lại có nhiều binh sĩ của vương gia như thế. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể đối phó được như vương hồng, đơn giản mà chống trả chúng ta xong, quả thực là đang nằm mơ. Cùng hắn nói phế thoại làm gì, trực tiếp giải quyết là được. Đúng vậy, một cái nhị phẩm thân hải cảnh không quan trọng mà thôi, lão phu muốn giết hắn cũng không cần tốn nhiều sức. Đem người này ngàn đao bầm thây mới có thể phát tiết cơn giận trong lòng chúng ta. Mấy tên thất phẩm thân hải cảnh khác đều đã chờ không nổi, khí tức trên thân bốc lên, tu vi bảy ra hóa thành gợn sóng phiêu đãng hư không. Động thủ, ánh mắt của vương hạ sáng lên cũng không do dự nữa, sư một tiếng. Thời điểm âm thanh vang lên, cả 11 tên thất phẩm thần hải cảnh đều hướng Tô Hàn lao tới. Càng trong cùng lúc thì những đệ tử vương gia bốn phía chung quanh khoanh chân ngồi xuống, tu vi trên người vận chuyển hóa thành hào quang nối liền lại với nhau. Đây rõ ràng là một loại trận pháp hợp thể để công kích. Tiền bối, cẩn thận, Trịnh Sắt nhắc nhở. Vương gia có một loại hợp thể đại trận được gọi là khai thiên thuật, uy lực rất mạnh. Là một lục phẩm thân hải cảnh có thể nói uy lực rất mạnh thì rõ ràng uy lực của thuật pháp này không thấp. Nhưng mà cái này cuối cùng là chỉ đối với loại người cấp bậc như Trịnh Sát Lưu Ngọc mà thôi. Đám người vương gia này mạnh nhất bất quá là một chút thần hải cảnh, mặt khác thì chỉ là hư thiên cảnh, thậm chí là linh thể cảnh. Bọn hắn có thể uy hiếp được đối với hợp thể cảnh đại năng hay sao? Rõ ràng là không thể. Mà giờ khắc này Tô Hàn còn có thể chém giết nhất phẩm thần hải cảnh đại năng là tồn tại kinh khủng cơ mà. Soạt. Bàn tay hắn lật ra, thần đao cực dạ đã xuất hiện, đào mang thao thiên, tại lúc này lập tức bùng lên. Thời điểm đao mang bày ra, khí tức của Tô Hàn cũng cấp tốc tăng lên. Tu vi thể xác và chín đại bản tôn chớp mắt dung hợp, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư bày ra, nhận lên gấp 8. Liệt tiểu thì Tô Hàn không có lấy ra. Ngay cả ngũ thải chí tôn ảnh cũng không có thi triển. Đối mặt với đám người vương gia này, vòn vẹn chỉ lấy ra một chút này cũng đủ dùng rồi. Soạt một tiếng, đao mang thao thiên cấp tốc khuếch tán ra, trong nháy mắt đã đạt tới chiều dài 5.000 trượng. Và cũng thời khắc này, khai thiên. Dưới một tiếng gào thét, do vô số người của vương gia cùng mở miệng, tiếng gào thét này giống như tạo thành sóng âm to lớn, mang theo lực sóng xung kích kinh người, dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, tản ra bốn phía. Càng trong chớp mắt tiếp theo có một nắm đống khổng lồ, chiếm cứ phần nửa chân trời nháy mắt được hình thành. Trên nắm đấm uy áp kinh người, lực lượng khủng bố, không chút do dự oanh kích thẳng tới Tô Hàn. Xem như hai người Trịnh Sắt Lưu Ngọc, khi nhìn thấy nắm đấm này vẻ mặt cũng biến hóa. Bọn hắn biết nắm đấm này đủ để chống lại thất phẩm thân hải cảnh đỉnh phong. Tiền bối, cẩn thận. Hai người tách sang hai bên, đồng thời không quên nhắc nhở Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn chưa từng mở miệng, tay cầm cực dạ thời điểm quay đầu đột nhiên vung lên, soạt một tiếng. Âm thanh lanh lảnh chuyển tới, một vết nứt trực tiếp bị xé ra. Vết rứt này dưới đao mang đầu tiên là xé ra 5.000 trượng, sau đó cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt đã đạt đến mấy ngàn dặm. Liếc mắt nhìn lại giống như có một đầu hắc tuyến xuất hiện giữa hư không. Thời khắc này hư không giống như một mảnh vải bị người ta xé toạc ra, cực kỳ có lực đánh vào thị giác, chém. Càng có âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, âm thanh bình thản nhưng lại giống như vạn lôi tẻ minh, lập tức đè lên rất nhiều những người của vương gia vừa mở miệng. Soạt một tiếng, đào mang chợt lóe lên, trong hư không vẽ ra một đường cong hoa lệ, cùng với nắm đấm kia phát sinh va chạm vào nhau. Oanh một tiếng, trong chớp mắt tiếng nổ kinh thiên. Ngay sau đó thì dưới cái nhìn trợn mắt của đám người Trịnh Sắt và Lưu Ngọc, đao mang kia xé mở phòng ngự của nắm đấm, chém nó thành hai nửa. Nắm đấm oanh một tiếng phá diệt, hóa thành điểm sáng tiêu tan trong trời đất, mà đao mang không chút giảm bớt hay hao tổn, tiếp tục hạ xuống giữa bảy người của vương gia. Trong chớp mắt này mặt đất không ngừng chấn động, giống như muốn hủy diệt, có vô tận những vết nứt lan tràn ra, càng có hàng loạt thân ảnh. Không có nhìn thấy máu tươi tung tóe, cũng không nhìn thấy thể xác băng diệt, không thấy thân nguyên thần lao ra, chỉ có thể nhìn thấy là dưới đao mang này, những thân ảnh ấy trực tiếp biến mất, ít nhất phải có mấy vạn người biến mất trong đao mang. Mà người bốn phía, cho dù không bị đao mang trực tiếp bổ trúng, nhưng thời điểm đao mang tiếp xúc vào mặt đất sinh ra sóng xung kích khủng bố quét ngang ra, để cho ít nhất là 10 vạn người đã bị thương. Tiếng hít âm khí lạnh liên miên vang lên, không riêng gì Trịnh Sắt Lưu Ngọc mà gồm cả mọi người Vương gia cũng là như thế. Quá mạnh, Trịnh Sắt thì thào, trách không được thời điểm đại thọ của Vương gia lão tổ, người này chém giết Vương Hồng lại đơn giản như vậy. Hắn thực sự có thể dùng tu vi thần hải cảnh chống lại Vương gia lão tổ sao? Trong mắt của Lưu Ngọc lộ ra tinh quang. Nếu như thật là vậy, vậy thì gia tộc của bọn họ liền thực sự được cứu rồi. Đáng chết, mắt thấy một đao của Tô Hàn đã để cho 15 vạn người của Vương gia không chết thì thương, sắc mặt của Vương Hạ đại biến, bọn hắn còn tưởng rằng Vương gia đã đủ để triển khai khai thiên thuật đối phó với thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong, có thể ngăn chặn Tô Hàn một lát, lúc đó thì 11 vị thất phẩm thần hải cảnh bọn họ có thể tiến hành nhất kích tất sát với Tô Hàn. Phải biết rằng, liền xem như là bọn hắn tùy tiện chọn ra một người đối mặt với khai thiên thuật này cũng phải cẩn thận cực kỳ. Không nghĩ tới khai thiên thuật này trong tay Tô Hàn lại yếu ớt đến vậy. Trực diện cứng rắn, trực tiếp oanh mở. Đệ tử Vương gia lập tức lui ra. Vương Hạ mở miệng hạ xuống mệnh lệnh. Khai thiên thuật đối với Tô Hàn vô dụng. Giờ phút này nếu như tiếp tục sử dụng dưới đám người chen chúc, chỉ sợ sẽ bị Tô Hàn đánh giết càng nhiều. Sưu một tiếng. Mà người của Vương gia cũng không do dự, bọn hắn sớm đã bị một kích của Tô Hàn dọa cho sợ vỡ mật. Giờ phút này đạt được chỉ lệnh của Vương Hạ lập tức hướng ra bốn phía lao đi. Mà Tô Hàn cũng không ngăn cản bọn hắn, đây bất quá chỉ là một chút tiểu lâu la thôi, có giết hay không không có quan hệ. Thế nào, sợ sao? Bàn tay Tô Hàn cụp xuống, thần đao cực dạ phản chiếu nắng chiều, chiếu ra màu sắc rét lạnh. Vương gia ta, phải sợ ngươi sao? Vương Hạ vẫn còn mạnh miệng. Thời điểm nói chuyện 11 thất phẩm thần hải cảnh đã sớm chuẩn bị xong công kích, cũng đều thể hiện ra đủ loại thuật pháp từ trên đỉnh đầu Tô Hàn bổ xuống. Cực đạo thần thiên. Tô Hàn không né tránh, chỉ bình tĩnh đứng đó, trên đỉnh đầu có hàng loạt hào quang màu vòng óng hiện lên, tạo thành một cái màn chắn. Chắn ở trên đầu hắn, nhưng công kích kia rơi vào cực đạo thần thiên phát ra những tiếng nổ to, thế nhưng sau một khắc, tất cả những công kích này đều yên diệt, mà Tô Hàn đứng dưới cực đạo thần thiên thì lại mảy may không có chuyện gì. Sao? Một màn này làm cho tất cả mọi người phải cau mày. Chúng ta vậy mà không phá nổi phòng ngự quán sao? Đây là thuật pháp gì? Lực phòng ngự như thế nào mạnh như vậy? Kẻ này thực lực kinh thiên không nói, lực phòng ngự cũng khủng bố như thế. Sợ là không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Rất nhiều thân hải cảnh đều truyền âm cho nhau, vẻ mặt âm trầm. Tiếp theo, Tô Hàn đỉnh đầu. Tô Hàn có cực đạo thần thiên, tay hắn cầm thần đao cực dạ. Từ hư không bước về phía trước, mỗi bước đi ra thì dưới chân sẽ xuất hiện một dấu chân đen nhánh. Đây là hư không mà dưới bước chân của hắn lại sinh sinh sụp đổ. Thời điểm hắn đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hạ thản nhiên nói: "Vương gia lão tổ sợ là không có trên thiên lâm tinh, nếu không biết ta tới hắn đã sớm đi ra rồi." Lão tổ là đại năng hợp thể cảnh cao quý, hành tung bí ẩn, người có tư cách để biết đến hay sao? Vương Hạ hử lạnh. Tô Hàn nhướng mày, mở miệng một tiếng là hợp thể cảnh đại năng, bất quá hắn chỉ là một tên nhất phẩm không quan trọng mà thôi, cũng bị các người thổi phồng giống như thiên đế cảnh vậy. Cho dù là nhất phẩm thì cũng có thể đem người chém giết, Vương Hạ không phục. Vậy thì bảo hắn cút ra đây cho ta. Âm thanh của Tô Hàn băng lãnh, vẻ mặt cũng rét lạnh thấu xương, và khi vừa dứt lời thì thân ảnh hắn trực tiếp biến mất. Bảo hộ gia chủ. Mắt thấy Tô Hàn biến mất, hơn 10 tên thất phẩm thân hải cảnh đều tản ra tìm kiếm thân ảnh Tô Hàn, đồng thời vây xung quanh Vương Hạ. Ở đó, đột nhiên có người mở miệng, bá. Ánh mắt của những người khác lập tức theo âm thanh nhìn lại, thấy một đạo thân ảnh áo trắng đang đứng trên đỉnh đầu Vương Hạ, khóe miệng mang theo nụ cười gằn, soạt một tiếng, đao mang hạ xuống tốc độ cực nhanh, thậm chí đám thất phẩm thân hải cảnh này đều không rõ đao mang dài bao nhiêu. Cút, có ba người cùng nhau ra tay, công kích nổ vang, đem đao mang kia oanh thành sụp đổ. Hả? Mắt thấy đơn giản như vậy, bọn họ đều nhíu mày trong lòng kinh hoàng. Đây không phải bản thể quán, nó chỉ là tàn ảnh thôi. Lần nữa có người gào lên, bởi vì lại là một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện phía trước. Vẫn như trước là một đạo đao mang tốc độ cực nhanh, nhưng cực kỳ yếu ớt bị oanh phá. Lòng vòng như vậy cho đến mấy chục lần thân ảnh áo trắng lần nữa xuất hiện. Bất quá, đám thân hải cảnh không dám có chút chủ quan. Đã đến tầng thứ như bọn hắn, đối với nhân vật như Tô Hàn, tự nhiên sẽ không thể chủ quan. Mỗi lần ra tay đều phải xuất toàn lực. Bọn hắn biết là Tô Hàn cố ý làm thế. Một khi bọn hắn chủ quan thì sẽ buông xuống cái hậu quả mà bọn hắn không thể chịu đựng nổi. Các người cũng coi là có chút tính nhẫn nại. Sau một đoạn thời gian, âm thanh bình thản bỗng nhiên truyền tới, thân ảnh áo trắng kia như thiên thần lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Lần này không còn là phía trên vương hạ nữa, mà đứng ở ngay phía trước đối diện với 11 vị thần hải cảnh. Cẩu vật, người che giấu hành tung như thế, nhưng lại chẳng làm gì được chúng ta. Bây giờ rốt cuộc nhịn không được triệt để hiện ra bản tôn rồi sao? Vương Hạ bị áp chế có chút biệt khuất, lúc này mở miệng liền mắng. Miệng của ngươi rất thối. Tô Hàn nâng cực dạ chỉ vào Vương Hạ thản nhiên nói. Ta thật muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Vậy thì ngươi thử xem. Vương Hạ trừng mắt. Còn chưa tới thời điểm, Tô Hàn khẽ lắc đầu, chợt không để ý đến Vương Hạ mà đem thầm mắt rơi vào những thần hải cảnh khác. Các người dự định bảo hộ hắn sao? Toàn là nói nhảm. Chúng ta chính là người vương gia thuê tới, càng là do vương gia lão tổ tự mình mời, há có thể nuốt lời. Cậu tạp toái, không cần phải lãng phí thời gian, nếu như ngươi thực có bản lĩnh, thì có dám đường đường chính chính chiến một trận với chúng ta. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay cầm cực dạ siết chặt lại, thản nhiên nói, như các người mong muốn. Vậy thì tới đây, đám thân hải cảnh này mở miệng trong tiếng nổ vang, hơn 10 đạo công kích mang theo tiếng nổ muốn xé rách cả hư không, hướng Tô Hàn bổ tới. Tô Hàn bước ra một bước, thân ảnh chưa từng biến mất, cực đạo thần thiên hứng chịu những công kích này lao tới trước mặt mọi người. Chảm thần tam đao, đao thứ nhất. Âm thanh bình thản từ trong miệng Tô Hàn phun ra, xoạt một tiếng. Đao mang kinh người lần nữa xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức khó mà hình dung. Cơ hồ trong nháy mắt đao mang xuất hiện, Tô Hàn phất tay bổ ra ngay. Đám người vương hạ đối diện đều không thấy rõ quy tích của đao mang này, chỉ có thể nhìn thấy có một vết nứt đen kịt nhanh chóng lan tràn ra. Mà mục tiêu chính là lão giả kêu gào lớn nhất. Lão này cũng không phải người ngu, phát hiện mục tiêu của Tô Hàn chính là mình. Vẻ mặt còn chưa biến đổi thì đã bố trí xong tất cả phòng ngự. Cùng lúc đó trong tay hắn xuất hiện một đám tơ lụa màu trắng bạc. Vẹn vẹn từ ngoài thì không nhìn ra phẩm cấp tơ lụa này là gì. Nhưng từ trên khí tức Tô Hàn lại biết đây là một kiện vũ khí ở cấp bậc thượng phẩm hoàng khí. Oanh một tiếng, đao mang tiếp xúc vào tơ lụa chuyển ra tiếng nổ to. Sau một khắc sắc mặt lão giả kịch biến. Hắn thấy rõ ràng vũ khí mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà dưới đao mang của Tô Hàn đã bị trực tiếp chém vỡ. Đồng thời không cho hắn có phản ứng gì, thì đao mang nhanh đến cực hạn kia đã hung hăng bổ vào trên người hắn. Bùm một tiếng, tựa như bổ vào một tòa núi lớn, từ trên người lão giả chuyển ra tiếng nổ vang, để mọi người trợn mắt há hốc mồm. Còn hắn thấy hết thảy phòng ngự trên người lão giả lúc này tầng tầng vỡ vụn, mà thân thể hắn cũng trực tiếp nổ tung. Thời điểm nguyên thần lao ra, đao mang hơi dừng lại lần nữa lướt qua. Chỉ trong chớp mắt thì lão già thất phẩm thân hải cảnh này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng phát ra, đã chết dưới đao mang của Tô Hàn, là hình thần câu diệt. Cái này, tất cả mọi người ngoại trừ Trịnh Sắt và Lưu Ngọc thì sắc mặt đều đại biến, thất phẩm thân hải cảnh ở trong tay Tô Hàn lại yếu ớt như run rế. Quá mạnh, quá bò, quá trâu. Trịnh Sắt và Lưu Ngọc hai người này thực sự không thể kìm nén xúc động trong lòng trực tiếp giống lên. Lúc trước bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tô Hàn đánh chết Vương Hồng. Nhưng ngay cả đám người Vương Hạ khi đó thì cũng vỏn vẹn. Vương Hồng chỉ là một cái thất phẩm thần hải cảnh mà thôi, mà giờ khắc này là tới 11 tên thất phẩm thần hải cảnh vây công. Nhưng cho dù là 11 thì Tô Hàn cũng có thể từ trong đám người dễ như trở bàn tay lấy thủ cấp của lão già. Điều này đã khiến bất luận không còn người nào hoài nghi. Lời nói lúc trước của Tô Hàn đó là muốn giết chết Vương Hạ thì đơn giản đến cực điểm. Vương Hạ thì cũng tự mình hiểu lấy. Mắt thấy Tô Hàn đem lão giả này đánh chết, trong lòng lão đã cuồng loạn cả lên. Hắn mong muốn truyền âm cho vương gia lão tổ, nhưng đối phương đã phong bế hết thảy truyền âm tinh thạch, giống như là không có muốn bị quấy rầy. Và lúc này thì vương gia lão tổ lại không có ở trong vương gia, cho dù có muốn truyền âm cũng không truyền được. Tên thứ nhất, Tô Hàn mỉm cười nhìn chăm chăm vào Vương Hạ, vương gia lão tổ ở đâu? Người muốn biết thì tự mình đi mà tìm, Vương Hạ hừ lạnh. Nghe được lời này Tô Hàn lắc đầu, không cần vội, trừ ngươi ra còn có 9 tên thất phẩm thần hải cảnh. Tô mỗ, giết một người cho đến cuối, thì ngươi kiểu gì cũng nói cho ta biết thôi, là vương gia lão tổ đến cùng ở chỗ nào. Gương mặt của Vương Hạ lúc này đã âm trầm đến muốn chảy cả ra nước. Tô Hàn đây là muốn ở trước mặt hắn đem những tên thần hải cảnh khác từng cái giết đi, để cho hắn phải sợ hãi. Chúng ta cùng nhau ra tay, không thể để người này tiếp tục giết chóc, Vương Hạ gào lên. Chín người khác gật đầu nhưng trong lòng cũng không thể nào mà trong lòng hận không thể lập tức xuất thủ. Bọn hắn không phải là không có cùng nhau ra tay, Nhưng mà cực đạo thần thiên trên đỉnh đầu Tô Hàn vẫn còn tồn tại, căn bản không phá nổi, thì làm thế nào mà đánh giết hắn? Thuật pháp phòng ngự của người này chắc chắn có hạn chế về mặt thời gian, rất có thể là còn để lại di chứng nữa. Vương Hạ dường như biết trong lòng bọn hắn nghĩ gì, liền đưa cho bọn họ một liều thuốc an thần. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến lúc bí thuật này hết thời gian, di chứng diễn ra, thì chính là thời điểm tử vong của hắn. Nghe vậy, chín tên thất phẩm thân hải cảnh kia đều hít sâu vào một hơi. Người suy nghĩ nhiều rồi. Tô Hàn mỉm cười, nhưng cũng không nói rõ lý do, tay trái nâng lên hướng một người trong đó điểm ra, định. Dưới một chữ này, người này ban đầu muốn thi triển công kích, nhưng lại bị giam cầm định trụ giữa không trung, không thể mảy may động đậy, chính là định thần thuật. Soạt một tiếng, mà theo lời nói vang lên, định thần thuật được bày ra, đao mang ấy ngàn trượng cũng xuất hiện, hoành không chạm tới người này. Mặc dù bốn phía bọn người Vương Hạ có, nhưng không có người nào dám tiến lên dùng thân thể mình để ngăn cản. Vừa rồi một màn Tô Hàn chém giết lão giả kia bọn họ đều còn chứng kiến rất là mới mẻ. Bất kỳ phòng ngự nào đều không có chút tác dụng, ngay cả tơ lụa cấp bậc thượng phẩm hoàng khí cũng bị sinh sinh chém hỏng. Đổi lại bọn hắn thì cũng không thể nào chống đỡ. Vô phương ngăn cản, chỉ có thể dùng công kích, mong muốn đem đao mang của Tô Hàn làm cho suy yếu đi. Nhưng rất nhiều công kích đó vỏn vẹn chỉ để đao mang ngắn đi chiều dài 1.000 trượng, còn thừa lại 4.000 trượng vẫn tuyệt đối có khả năng đem người này chém chết. Tạp chủng, người dám. Vào thời khắc này, Vương Hạ bỗng nhiên quát lên. Người này chính là con trai của Huyết Quang Tông Lão Tổ. Được Vương gia Lão Tổ ta mời tới, nếu như người giết hắn, Huyết Quang Tông cùng với người sẽ không đội trời chung. Ồ, động tác của Tô Hàn khẽ dừng lại để đao mang ngưng lại. Huyết Quang Tông có hợp thể cảnh không? Vương Hạ nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nói, mặc dù không có hợp thể cảnh, nhưng trên dưới Huyết Quang Tông, đệ tử hơn 2.000 vạn. Ở trong gần ngàn cái tinh số ở quanh đây, cũng xem như... Vậy không phải là được rồi sao? Không đợi Vương Hạ nói cho xong, Tô Hàn liền đem lời nói đánh gãy. Ngay cả Vương gia Lão Tổ, Tô Mỗ còn không sợ, lại đi sợ một cái Huyết Quang Tông hay sao? Cho dù có đến 10 Huyết Quang Tông mà không có hợp thể cảnh, thì ta cũng chỉ cần nói diệt là diệt. Soạt một tiếng, âm thanh rơi xuống, đào mang trực tiếp oanh ra, từ trên đỉnh đầu người này bổ dọc một đường. Thấy thể xác hắn tách thành hai nửa, có nguyên thần xuất hiện, nhưng vẫn bị giam cầm giữa hư không. Tô Hàn liền vung tay lên chộp tới, cái thứ hai. Đem nguyên thần này ném vào trong chữ vật giới chỉ, Tô Hàn mỉm cười lẩm bẩm, quên mất, nguyên phẩm của thất phẩm thần hải cảnh đối với Lăng Tiếu có tác dụng rất lớn. Ngươi! Mắt thấy Tô Hàn thực sự đem người này đánh chết, bắt lại nguyên thần, một cỗ lửa giận nồng đậm từ trong lòng của Vương Hạ bay ra. Ta cái gì? Tô Hàn lại nói, không cần phải gấp, còn có 8 người, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt ngươi. Đáng chết, Vương Hạ gào thét, sư một tiếng, Tô Hàn lại bước ra một bước, thân ảnh biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại thì đã đến sau lưng vì thất phẩm thân hài cảnh thứ ba. Cẩn thận, những người khác nhìn thấy một màn này muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà không đợi người này kịp phản ứng, thần đao cực dạ đã từ sau lưng người này xuyên qua, hung hăng kéo một cái, đem thể xác trực tiếp phanh thành hai nửa, lại một đạo nguyên thần bị ném vào chữ vật giới chỉ, cái thứ ba. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía đám người Vương Hạ, tên kia vốn là khuôn mặt thanh tú nụ cười ôn hòa, thế nhưng rơi vào trong mắt đám người Vương Hạ thì lại như ma quỷ, đến mức là hai người Trịnh Sắt và Lưu Ngọc ở đó không xa đã triệt để sợ đến ngây người. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn muốn ở trong sự vây công của nhiều thất phẩm thân hải cảnh như vậy, oanh sát Vương Hạ thì sẽ có chút gian nan, lại không nghĩ rằng việc đơn giản như vậy. Tuy nói lúc này Vương Hạ còn chưa có chết, nhưng ai cũng có thể nhìn ra đó là Tô Hàn còn chưa muốn giết hắn. Nếu thực sự muốn động tới hắn thì không ai ngăn được. Tiếp theo sẽ là cái thứ tư. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, để cho những thất phẩm thần hải cảnh kia sắc mặt đại biến. Lực phòng ngự của Tô Hàn cực cường, lực công kích thì đáng sợ, tốc độ lại nhanh như vậy. Tùy tiện, một cái thôi cũng tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Giờ phút này đừng nói là 8 người, cho dù là 80 người cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, cái này căn bản chiến đấu không cùng một đẳng cấp. Tô Hàn cho bọn hắn cảm giác giống như đối mặt với Vương gia Lão Tổ là đại năng hợp thể cảnh vậy. Phía trên cấp độ đã không giống nhau, đã chú định là chiến thuật biển người, không có tác dụng. Số lượng bọn hắn cho dù có nhiều hơn thì cũng sẽ bị Tô Hàn giết hết toàn bộ. Làm sao bây giờ? Người này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hắn chỉ là một nhị phẩm thân hài cảnh, làm sao lại có chiến lược khủng bố như vậy? Cái thuật pháp phòng ngự kinh khủng kia vẫn còn chưa biến mất. Cho đến thời gian thuật pháp trôi pha thì chỉ sợ chúng ta đã chết sạch cả rồi.